bước tới bên em. Chương 10:10, mua hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tâm trạng rất tệ, nhưng hôm nay là ngày đi tới bệnh viện, nhất định phải mua hoa. Em gái anh, Kha Nguyệt rất thích hoa hôm trước, nên dĩ nhiên hôm nay lại đến cửa hàng đó mua. Hiện tại là 8 giờ tối. Trước đó Đồng Tiết gọi điện thoại nói anh họ mình rất phúc hắc, bảo là mời cô đi ăn một bữa thịnh soạn. Vậy mà trong lúc ăn cơm lại kêu ba mẹ của cô qua. Sau đó, cô đành phải đi về nhà. Lâm Hi Hi nghe xong cũng dở khóc dở cười. Cảm thấy cả nhà bạn thân thật ý nghĩa mà. Vô cùng thú vị. Bình thường cửa hàng hoa sẽ đóng cửa lúc 9 giờ tối. Có khi là 10 giờ. Tùy theo tâm trạng của Lâm Hi. Nhưng thông thường, chưa tới 8 giờ tối cô đã cho Trần Bình và Hứa Dương tan ca. Nơi Trần Bình trọ là một khu ở ngoại ô, cách nội thành 5 trạm xe buýt. Dù về trễ vẫn có chuyến xe đêm, nhưng người khu đó đa số là dân ngoại tỉnh, thành phần rất phức tạp. Thường xuyên xảy ra các vụ án ở Vũ Lăng. Một cô gái về khuya rất nguy hiểm. May mà Hứa Dương cũng ở khu đó. Hai người có thể chiếu cố lẫn nhau trên đường về. Hôm nay Lâm Hy đã cho hai người về từ lúc 7 giờ. Bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi. Trên đường gần như không có bóng người đi lại. Cửa hàng cũng vắng khách. Cho nên vừa hết việc cô liền cho họ về. Nghe tiếng quả chuông trên cửa vang lên. Lâm Hy ngẩng đầu mỉm cười theo thói quen. Ấn tượng Tư Vũ để lại cho cô khá sâu sắc. Ngày đó, thấy anh nhận danh thiếp có vẻ miễn cưỡng như thế. Cô còn tưởng anh sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Xin chào. Lâm Hy đi ra. Xuyên qua cửa kính, cô thấy một người đàn ông đang cầm ô, vẻ mặt cung kính đứng bên ngoài, không tiến vào trong, đồng thời cũng thấy một chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền đậu bên đường, nhìn chân trái của người trước mặt, cô đã hiểu, Từ Vi Vũ chống gậy, nhìn cô gái vẫn xinh đẹp như hoa trước mặt, nét mặt anh giãn ra, xin chào, anh nói, bó giúp tôi một bó diên vĩ, cảm ơn. Lâm Hy mỉm cười, vẫn như trước ạ, vẫn như lần trước, lại nói, bó thêm 10 cành. Từ Vũ không đến ngồi ở khu vực tiếp khách theo lời mời của Lâm Hy mà lặng lẽ quan sát mấy thứ hoa cỏ mới xuất hiện trong tiệm. Nhìn thấy đám hoa tím trồng trong chậu sứ trắng cao cỡ nửa người. Anh lại gần quan sát một lúc, đây là cây cắt cánh sao? Lâm Hy đang chọn hoa, nghe anh hỏi vậy, khẽ quay đầu lại nhìn. Nói phải, hôm nay vừa mới nhập về. Sau đó không nghe thấy anh nói thêm gì. Lâm Hy cũng không để ý tới nữa. Trong lòng cô đã chắc chắn đến 8 phần về thân phận của người này. Nhưng cô, 1, không, thiếu tiền. 2, cũng không cần cầu xin anh chuyện gì. 3, cũng không muốn đến công ty của anh làm. Cho nên vẫn đối đãi như khách bình thường. Hoàn toàn không cần thiết phải nịnh nọt lấy lòng. Thậm chí cô còn cảm thấy may mắn khi Đồng Tiết bị mẹ cô túm về. Nếu không chắc chắn cô sẽ không được sống yên ổn. Bó hoa diên vĩ xong, Từ Vũ nhận lấy rồi chỉ tay vào chậu cắt cánh bên kia nói. Tôi muốn mua cả chậu hoa kia nữa. Lâm Hy hơi tiếc nuối lắc đầu từ chối. Chậu hoa đó trên đường vận chuyển gặp nhiều sóc nảy. Anh có mua về trồng cũng không sống được. Nếu thật sự thích thì nửa tháng sau anh quay lại được không? Cô cảm thấy mình là một người kinh doanh rất có lương tâm. Hết sức thật thà, Từ Vi Vũ khẽ nhíu mày không nói gì mà chỉ lấy ví tiền ra. Lâm Hy đang định quẹt thẻ thì nghe người đàn ông trước mặt nói. Tính cả bồn cắt cánh kia luôn. Nửa tháng sau tôi cho người đến lấy. Từ Vũ đẩy cửa đi ra. Lâm Hy nhìn thấy người đàn ông nãy giờ vẫn đang đứng đợi bên ngoài lập tức nhận lấy bó hoa diên vĩ trong tay anh. Nghiêng hẳn chiếc ô che kín trên đầu anh. Biểu hiện điển hình của ông chủ và cấp dưới. Có lẽ do tuyết rơi nên đường khá trơn trượt. Lúc Từ Vũ đi nhanh đến gần xe thì thoáng lảo đảo một chút. Tuy rằng rất nhanh sau đó đã đứng vững lại nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Lâm Hy cảm thấy ông chủ lớn trong truyền thuyết này rất kỳ lạ. Tuyết rơi nhiều thế này đến người bình thường cũng phải đi thật cẩn thận để không bị ngã.